Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, Người Là Của Ta Thiên Thần. 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. An Hữu một đoàn người đến cửa. An Hữu trước xuống ngựa. Sau đó đem Minh Châu, quận chúa đỡ xuống lưng ngựa. Hai cái không e dè tứ chi tiếp xúc. Nương. An Hữu đầu tiên là hô một tiếng lão thái thái. Lão thái thái liên tục gật đầu, nói ra, trở về liền tốt liền tốt. Ninh Thư trên mặt tiếu dung nhìn xem An Hữu. An Hữu là một cái oai hùng nam nhân, tướng mạo tuấn lãng, trên thân mang theo thành thục nam nhân mị lực. Một, thân nhung trang người tài ba, cảm giác an toàn, lạnh nhàn. An Hữu một mặt nhu hòa, vươn tay bắt lấy Ninh Thư tay. Ninh Thư, nụ cười trên mặt đều cứng ngắc lại, toàn thân run rẩy. Trong nhà hạnh khổ ngươi. An Hữu bắt lấy Ninh Thư tay. Cha cha, mẫu thân nghĩ ngươi đều nghĩ bị bệnh. Ngươi vừa về đến nàng liền. Tốt, An Linh Vân xinh xắn nói. Nhìn xem khuê nữ của mình. An Hữu lại nghĩ tới Minh Châu quận chúa. Cùng đám, người giải thích, đây là Minh Châu quận chúa. Là Yến Vương nữ nhi. Bên cạnh, là tiểu thế tử. Đám người nghe xong, vội vàng liền muốn quỳ xuống hành lễ. Minh Châu quận chúa, vội vàng nói. Mọi người không cần đa lễ. Xem lại các ngươi, trong lòng ta phi, thường hâm mộ và hướng tới. Ta muốn dung nhập cái gia đình này phòng trong. Ninh Thư, lão thái thái thẩm thị biến sắc. Vốn cho rằng là dân loạn bên trong phổ thông. Bách tính nữ tử. Nhưng là không nghĩ tới lại là hoàng gia quận chúa. Hơn nữa, còn cùng con trai mình cùng cưỡi một ngựa. Hào không nam nữ đại phòng. Minh Châu quận chúa tạm thời liền ở tại phủ tướng quân. An Hữu hướng đám, người nói một câu. Sau đó lại xoay đầu lại hướng Minh Châu quận chúa nói ra. Người về sau liền đem phủ tướng quân xem như nhà của mình. An Linh Vân nhìn cha mình đối Minh Châu quận chúa tốt như vậy. Dậm chân nói, ra, cha cha không thương yêu Linh Vân, thích cái này cái gì quận chúa. Ninh Thư quát lớn An Linh Vân, không cho phép đối quận chúa vô lễ. Không có việc gì, Minh Châu quận chúa vội vàng nói, ta là ghen tị các ngươi, xem lại các ngươi, ta liền nghĩ tới Vân Châu thân nhân. Bọn hắn đã, không tại nhân thế. An Linh Vân lập tức lộ ra đồng tình biểu lộ, nói ra. Không có việc gì, về sau, ta chính là bạn tốt của ngươi. Minh Châu quận chúa gật đầu cười, phi thường cảm động dáng vẻ, ánh mắt hướng An Hữu trên thân nhìn. An Hữu thì mỉm cười nhìn xem nàng. Ninh Thư nhìn xem Minh Châu quận chúa, nàng thanh lệ thoát tục, linh tính ý thơ, ôn nhu mỹ lệ, yếu đuối kiên cường, dũng cảm kiên cường, tựa hồ muốn hết thảy đẹp đồ tốt thêm tại trên người nàng. Nhưng là cũng che giấu không được nàng làm sự tình. Một đám người khách khí đem Minh Châu quận chúa nghênh tiến phủ tướng quân. Ninh Thư gặp An Hữu một mực trấn an Minh Châu quận chúa, liền An Linh Vân cùng An Du đều vây quanh ở bên người nàng. Ninh Thư chỉ là nhìn xem, gặp bên cạnh lão thái thái gấp ép chặt lấy lông mày, cười nhạt một tiếng. Có một số việc cũng không thể nàng một người gánh chịu. An Hữu cho Minh Châu quận chúa đơn độc mở một cái viện, hướng trong viện mua thêm không ít đồ tốt, chính là vì để Minh Châu quận chúa có nhà ấm áp cảm giác. An Hữu tìm tới Ninh Thư, để Ninh Thư từ chương mục điểm tựa tiền, tận lực đem viện tử làm cho dễ chịu một chút. Dù sao Minh Châu quận chúa là hoàng gia quận chúa. Ninh Thư kém chút liền mắt trợn trắng. Nàng thật sâu cảm thấy An Hữu đầu óc có bệnh, thế mà làm một cái tổ tông trở về, cho người trong nhà tìm không thoải mái, cỡ nào ngây thơ cử động. Vì cái gì An Hữu liền cảm thấy mình đối Minh Châu quận chúa không thể đổ cho người khác đâu. Nếu là hoàng gia quận chúa, nên hảo hảo ngốc trong hoàng cung, mà không phải để tang ở tại thần tử trong nhà. Có lẽ Minh Châu quận chúa thật không biết những này. Tại Vân Châu, Yến Vương, chính là trời, Minh Châu quận chúa qua liền là công chúa sinh hoạt, không có, người muốn cầu nàng. Cuộc sống của nàng đơn thuần và mỹ hảo. Phát sinh dạng này gia tộc biến cố, Minh Châu quận chúa vẫn như cũ lựa chọn đơn thuần. Đây là một đóa thuần khiết bạch liên hoa, thuần khiết đến không biết thế sự, không biết xấu hổ. Ninh Thư cười đến phi thường hiền lành, đối An Hữu nói ra, hiện tại là Linh Vân tại quản gia, ngươi có chuyện gì nói với nàng. Thiếp thân nghĩ đến Linh Vân niên kỷ không nhỏ, cho nên để nàng quản lý gia sự. An Hữu gật gật đầu, xoay người đi tìm An Linh Vân. Sau đó An Linh Vân hào phóng chi một số tiền lớn, thậm chí cùng một chỗ cùng Minh Châu quận chúa ra ngoài mua đồ, để Minh Châu quận chúa không nên khách khí. Ninh Thư biết những chuyện này chỉ là cười nhạt một tiếng. Nàng quả thực mê chi bình tĩnh, liền cùng xem kịch đồng dạng. Lão thái thái sắc mặt nhìn không tốt, nhưng là không thể nói cái gì. Chẳng lẽ không trả tiền sao? Bạc đãi hoàng gia quận chúa thanh danh rơi đến trên đầu, làm sao bây giờ? Trong cung thái hậu bất mãn làm sao bây giờ? Không phải mỗi người cũng giống như Minh Châu quận chúa đồng dạng không để ý thế tục ánh mắt. Con trai mình mời về đại Phật, ngậm lấy nước mắt cũng phải quỳ lại cung phụng. Nói đến cũng là châm chọc, rõ ràng hoàng gia quận chúa thế mà muốn tướng quân phủ cung cấp nuôi dưỡng, mà lại cũng không gặp hoàng đế cùng thái hậu đối phủ. Tướng quân có cái gì đền bù? Cũng không có cử hành Yến Vương tang lễ, Yến Vương thi thể quan tài cũng không có kéo trở lại kinh thành. Những chuyện này đều bị nhạt xóa đi. Minh Châu quận chúa thậm chí không có cho cha của mình cùng Vân Châu tộc nhân đốt điểm giấy, tất cả đều là tình tình yêu yêu. Một cái hoàng gia quận chúa khóc sướt mướt, muốn cho lão nam nhân làm a miêu a cẩu, muốn cho lão nam nhân làm tiểu thiếp, bận rộn một ngày, cuối cùng là để Minh Châu quận chúa tiểu viện giống điểm bộ dáng. Ninh Thư đem ra ngoài điên chơi một ngày An Linh Vân gọi vào trước mặt, nhìn xem siêu vẹo như hồ điệp mỹ lệ khuê nữ, trong lòng một mảnh lạnh lùng. Nương, người gọi ta có chuyện gì sao? An Linh Vân hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư dặn dò An Linh Vân, nói ra, bữa tối làm tấu thiện, Minh Châu quận chúa vừa mất đi thân nhân, cần vì thân nhân giữ đạo hiếu. Linh Vân, người là đại cô nương, có một số việc phải biết. Cổ nhân quần áo tang, trăm thiện hiếu làm đầu. Hiếu tâm là cân nhắc một người phẩm hạnh, nghiêm ngặt một điểm gia tộc thậm chí còn có thể cấm dục. Hiếu kỳ, có hài tử xuất sinh, thậm chí sẽ trở thành một cái quan viên chiến tích chỗ bần. Từ điểm đó mà xem, kỳ thật Minh Châu quận chúa là một cái không có tâm người. Hiếu kỳ cùng nam nhân cẩu hợp, không biết Yến Vương có thể hay không khí sống. Bất quá không dành thế sự, Minh Châu quận chúa là sẽ không biết những này rồi. Đây là một cái ngôn tình thế giới, đây đều là việc nhỏ không đáng kể đồ vật, không cần để ý. Không bận rộn thì thường xuyên thỉnh giáo ngươi tổ mẫu. Ngươi tổ mẫu là một cái không tầm thường nữ tử. Ninh Thư không mặn không nhạt nói một câu. An Linh Vân gật gật đầu liền xuống đi ăn bài. Lúc ăn cơm, lão thái thái thẩm thị nhìn xem một bàn thức ăn chay, hướng Ninh Thư hỏi, ngày hôm nay cũng không phải là 15, vì cái gì ăn chay? Lão thái thái tin Phật, mỗi tháng 15 đều sẽ ăn một ngày thức ăn chay, cầu nguyện thường xuyên đánh trận An Hữu có thể bình an, cũng là vì trên tay dính đầy máu tê An Hữu tiêu tay chuộc tội. Như thế tùy tiện phá vỡ lão thái thái quy củ, lão thái thái trong lòng rất là không thoải mái. Ninh Thư lại nói ra, nương, Minh Châu quận chúa là có hiếu mang theo, thực sự không thích hợp giống như chúng ta thịt cá. Lúc này Minh Châu quận chúa nắm tiểu thế tử đi tới, nghe được Ninh Thư, phi thường cảm động nói ra, đa tạ phu nhân vì ta suy nghĩ, nhưng là ta nghĩ dung nhập đại gia đình này bên trong, mọi người không cần cố kỵ ta. Ninh Thư, ha ha ha. Ninh Thư rõ ràng xem đến lão thái thái đen sắc mặt, thẩm thị nhìn xem điềm đạm, đáng yêu, tươi mát thoát tục Minh Châu quận chúa, trong lòng phi thường không thoải mái. một cái hiếu kỳ mang theo người ở lâu tại trong nhà của người khác. Hết chương.